Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 490. Vì tiểu đệ chuẩn bị hậu lễ. 490, vì tiểu đệ chuẩn bị hậu lễ. Nhìn xem trong thông đạo lít nha lít nhít, chen tại một đống tiến hành ngủ say hóa thạch các Pokemon. Erika, bốn người là một mặt chấn kinh. Mặc dù trước đó cũng có nghe Misty nói về liên quan tới trong tay bá chủ Kabutop cố sự. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy hóa thạch Pokemon. Loại nào cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng. Phảng phất đột nhiên từ xã hội hiện đại, lập tức xuyên Việt về đến tiền sử man hoang thời đại cảm giác. Thế nào, có hứng thú thu phục một con đến bồi dưỡng sao? Giờ đèn pin đi ở trước nhất Busora lên tiếng hỏi. Hắn cũng là không cần lo lắng đem những thứ này ngủ say hóa thạch các Pokemon đánh thức. Nếu như đèn pin quang thật đem đối phương lắc tỉnh, cùng lắm thì hắn ném hai cái hypnosis, thuật thôi miên, đi qua là được, quên đi thôi, bọn chúng quá xấu, mà lại hóa thạch Pokemon ta cũng không có khả năng kia bồi dưỡng. Phổ thông Pokemon đồ ăn cùng năng lượng khối lập phương, đoán chừng bọn chúng là sẽ không ăn. Đương nhiên Erika sở dĩ trướng mắt những thứ này hóa thạch Pokemon, nàng cái thứ nhất lý do đoán chừng mới là trọng yếu nhất. Đối với Erika loại này su mỹ nữ sinh tới nói, mặc kệ con kia Pokemon thực lực cường đại cỡ nào, chỉ cần dung mạo không đẹp nhìn, kia là tuyệt không có khả năng thu phục. Yasuhiro ngươi đây, có ý kiến gì hay không? Gặp Erika chướng mắt những thứ này hóa thạch Pokemon nhan giá trị. Busora lại hỏi một chút Yasuhiro, về phần Kinsawara cùng Sauta hai cái. Cái trước là không thích hợp, cái sau là Busora đã giúp hắn tìm kiếm một con tốt hơn tồn tại. Ta sao? Vẫn là thôi đi, những thứ này hóa thạch Pokemon đối ta không có gì trợ giúp. Ngược lại là vướng víu. Đối với thợ săn tiền thưởng tới nói, dưới tay Pokemon có thể không cần thu phục quá nhiều, nhưng nhất định phải đối với mình có trợ giúp. Giống Manai, Kabutop những thứ này hóa thạch Pokemon thu phục về sau, không gần như chỉ ở trong đội ngũ tìm không thấy chính mình nhân vật định vị. Không tốt bồi dưỡng, mà lại bởi vì quá mức hy hữu nguyên nhân, thường thường sẽ còn gọi đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đã ngươi cũng không cần, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi. Lão đại, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Đến các ngươi liền biết. Busora nhếch miệng lên một cái mỉm cười, cho sau lưng đám người bán một cái nút. Siêu năng lực dò xét dưới lối rẽ giao thoa địa huyệt mê cung. Đối với Busora tới nói hoàn toàn không có nửa điểm độ khó. Thuận mấy đầu chật ních lít nha lít nhít đang ngủ say hóa thạch Pokemon thông đạo. Rất nhanh Busora mấy người đi vào một cái có cỡ nhỏ quảng trường lớn nhỏ không gian. Phảng phất nơi này chính là địa huyệt chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là tất cả lộn xộn thông đạo điểm tụ. Một cây thiên nhiên cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, là chèo chống toàn bộ không gian dưới đất không sụp đổ lương trụ. Bất quá ngẩng đầu cẩn thận nhìn một cái, lại sẽ phát hiện cột đá kỳ thật cũng không có tiếp xúc đến đỉnh chóp vách đá. Giống như là bị cái gì ngoại lực đụng đoạn đồng thời san bằng đồng dạng. Giống như cột đá đỉnh chóp có đồ vật gì, là nằm một con hóa thạch Pokemon sao? Kinsawara dùng sức lặng lẽ mở mắt, tựa như là có một đầu nham thạch màu xám tráng kiện cái đuôi. Từ cột đá trên bình đài thả xuống một đoạn xuống tới. Aerodactyl, cực xa cổ man hoang thời đại rộng lớn bầu trời vương giả. Có được xé nát con mồi lợi chảo cùng quái hàm răng nanh. Đám người cứ như vậy đứng tại rộng lớn, dưới mặt đất thạch trong huyệt. Trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên cùng vẻ sợ hãi. Ngửa đầu nhìn qua cột đá đỉnh chóp đầu kia chỉ nhìn đạt được một đoạn màu xám cái đuôi Pokemon. Nghe được Busora bình thản ngữ khí tự thuật, đám người lại cảm giác lưng có loại đổ mồ hôi lạnh cảm giác. phảng phất cao ngất trụ nham thạch bên trên con kia liền hô hấp, âm thanh đều không có Pokemon. Sau một khắc liền sẽ mở ra một đôi rộng lượng long rực. Đáp xuống dùng quái hàm cùng lợi chảo đem mọi người xem như con mồi. Xé thành máu thịt be bét. Tàn chi tạng khí rầm rầm vung một chỗ. Ếch, nhưng mà tiếp xuống Bussora động tác. Lại dọa đến đám người như bị bóp lấy cổ pha phét. Bussora trong tay một viên siêu năng lực đạn năng lượng ngưng tụ ra. Hai tay duỗi về phía trước trùng điệp một cái sắp xếp đẩy. Màu vàng xanh Energy Ball. Quả cầu năng lượng trực tiếp hướng trụ nham thạch phía trên Pokemon đánh tới. Bành, sau lưng đám người vạn phần hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sắc mặt trắng bệch, tay chân băng lãnh, lưng đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xem đạn năng lượng đánh vào trụ nham thạch đỉnh chóp Pokemon trên thân. Một tiếng bạo tạc oanh minh, màu màu đá vụn nham thạch mảnh rầm rầm rơi xuống, ngang ngâm, giống. Tại hắc ám lòng đất trong huyệt động, Aerodacto không biết ngủ say nhiều ít cái tuế nguyệt. Ngoại giới văn minh diễn sinh phát triển, lịch sử dòng lũ thúc đẩy, đều cùng nó không có chút quan hệ nào. Mặc kệ thực lực thoái hóa nhiều ít, nó thủy chung là cái kia hung ác tàn bạo thiên không vương người. Cái nào từng tại man hoang thời đại đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất vô tình thợ săn. Kịch liệt bạo tạc cùng sóc này, để Aerodacto lần thứ nhất từ trạng thái ngủ say thoát ly. Theo hắn đột nhiên bừng tỉnh, cứng ngắc cái cổ cùng còn lại thân thể bộ vị xương cốt phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Vằn vện tia máu đôi mắt tràn đầy cuồng nộ cảm xúc. Tại Aerodacto từ chiếm cứ cột đá đỉnh lúc đứng lên, thuận đèn pin cầm tay chướng mắt ánh sáng nhìn lại. Aerodacto trước tiên phát hiện mấy cái yếu đuối sinh vật, đang đứng tại thạch huyệt không gian trên mặt đất không biết sống chết đánh giá nó. Aerodacto cuồng nộ mở rộng ra một đôi long rực, mở ra mọc đầy răng nanh răng nhọn miệng rộng, hướng phía dưới Bussora cả đám phát ra đinh tai nhức óc long ngâm gào thét. Hô suy, da mịn thịt mềm con mồi. Nó đã bao lâu không có thể nghiệm qua loại kia lợi chảo đâm vào con mồi thân thể cảm giác. Quái hàm cắn đứt con mồi yếu ớt cổ, nóng hổi ấm áp máu tươi giống suối phun đồng dạng con mồi trong cổ phun ra. Con mồi máu tươi xối tại nó khô ráo mà băng lãnh trên da. Loại nào cảm giác ấm áp kích thích nó nghĩ nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Phanh, di rào, Aerodacto đứng dậy. Đứng tại cột đá biên giới nhìn xuống con mồi, hưng phấn mà run run lấy cứng ngắc cánh, chấn động để cột đá biên giới đá vụn lại là một trận rì rào trượt xuống. Đối ngày xưa đi săn sinh hoạt hồi ức kích thích Aerodacto con người biến thành tinh hồng một mảnh. Nó thích tại khởi xướng đi săn trước, thưởng thức con mồi hoảng sợ muôn dạng, chạy trốn tứ phía hoảng sợ trạng thái. Khi đó con mồi trong cơ thể máu tươi nhanh chóng lưu động ồ ồ âm thanh là rõ ràng như vậy êm tai. Đáng tiếc là Aerodacto như kỳ vọng kịch bản cũng không có trình diễn. Bussora mấy người chỉ là tò mò nhìn qua nó mà thôi. Trong đó mấy người trên nét mặt còn lưu lại sợ hãi. Nhưng là cũng không có loại kia đối mặt chuỗi thức ăn thượng thiên địch lúc. Loại kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Dẫn đầu con kia hèn mọn bò sát, vậy mà dùng một chùm sáng không chút kiêng kỵ trên người nó chiếu đến chiếu đi. Loại kia xem kỹ ánh mắt để Aerodacto lập tức cảm giác nhận lấy nghiêm trọng nhất khiêu khích. Nổi giận cảm xúc để Aerodacto lần nữa phát ra từng trận đinh tai nhức óc gào thét. Ngay từ đầu Erika mấy cái thật là bị Bussora cử động dọa cho lấy. Nhưng khi Aerodacto đứng lên về sau, trên thân khí thế kia vừa xong đầy đủ phóng xuất, đám người lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này Aerodacto. Vậy mà chỉ có tinh anh cấp thực lực, liền chuẩn thiên vương sơ kỳ đều không đạt được. Bởi vậy trong lòng mọi người sợ hãi lúc này mới chậm rãi rút đi. Sao ta, cái này Aerodacto liền giao cho ngươi, để cho ta nhìn xem ngươi đi ra lữ hành thời gian dài như vậy. thực lực đi đến trình độ gì? Bussora lui về sau hai bước, đem vị trí cho sao ta nhường lại. Trong tay một viên ánh sáng chói mắt cầu tại dưới sự khống chế niệm lực lên không. Nhất thời Bussora dùng siêu năng lực chế tạo mặt trời nhân tạo. Đem toàn bộ thạch huyệt không gian cho chiếu sáng tươi sáng một mảnh. Rõ, đối với Bussora yêu cầu, sao ta không có nửa điểm chần chờ cùng cự tuyệt. Hít vào một hơi thật sâu ổn ổn tâm thần. Không sợ hãi chút nào đứng dậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.